Mày với con khốn kia sẽ không được chết toàn thây trong cuộc đuổi giết bất tận đâu. Lê Thần Vũ cầm loa phóng thanh. Bộ mặt dữ tợn. Lần đầu bị một người làm cho thảm hại thế này. Sao anh ta có thể nhẫn nhịn? Lê Thần Vũ kiêu căng ngạo mạn. Đây mới là bộ mặt chân thật nhất của anh ta. Anh ta vẫn không thể che giấu được sự ngang ngược. Coi trời bằng vung dưới lốt chàng trai lịch thiệp. Điềm đạm nho nhã đó. Vèo, cách chương.